Thiên thần phá phách, chương 17, vì sao? Góc truyện audio.com. Cô buông hai con bạn thân ra, nhìn họ đầy luyến tiếc. Lần này quay về Tiểu Nghi thật không biết đến bao giờ mới có thể trở lại. Đến bao giờ mới gặp được hai cô bạn thân và còn có người ấy. Hạnh Nhi và Mai Phương nhìn Tiểu Nghi một cách xót xa. Nhi mấp máy môi, hay để tụi này giúp đỡ mày đi. Nghi lắc đầu kiên quyết, không cần đâu. Tao không muốn gây phiền phức cho tụi bay. Mai Phương nhíu mày không đồng tình với suy nghĩ của Nghi. Họ là bạn, vì sao Nghi lại nghĩ như vậy, mày không xem tụi tao là bạn hay sao mà nói vậy? Nghi cười, giọng buồn giải thích, không phải. Nhưng tình hình nhà của tụi bay cũng đang rối tung lên mà còn muốn giúp tao à? Nhưng Phương định nói gì thêm, nhưng lại bị Nhi ngăn lại. Nghi nhìn hai con bạn thân rồi cô cười cười, thôi tới giờ rồi. Tao lên máy bay đây. Hẹn gặp lại. Hai đứa kia gật đầu, nở nụ cười để Tuyển Nghi, nhưng nước mắt lại rơi. Khóc cái gì mà khóc? Có phải là mãi không được gặp nhau nữa đâu? Nghi mắng hai đứa khóc, trong khi đó mắt cô cũng đỏ. Ba người ôm nhau thêm một cái. Nghi quay lưng bước vào trong. Nhi và Phương lặng nhìn theo đến khi bóng lưng Nghi khuất. Hai cô mới xoay người đi về. Nghi ngồi trên máy bay, mắt cứ nhìn ra hướng của vào. Ánh mắt cô cho thấy cô đang tìm một người, hy vọng người đó sẽ xuất hiện. Cô biết bản thân mình mâu thuẫn, là cô không muốn cho người đó biết cô sẽ đi, nhưng lại hy vọng người đó xuất hiện nếu kéo mình bảo mình đừng đi. Nghi ơi, mày ngốc quá rồi. Mày là cái gì mà có thể khiến người ta muốn giữ mày lại chứ? Tự mắng mình, cô tự cười mình ngốc. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh. Máy bay cất cánh cũng như mang đi một tình yêu chưa có cơ hội được phát triển. Vì sao yêu mà không nói? Vì sai phải âm thầm ra đi? Vì sao không cho bản thân mình cơ hội cũng như người kia một cơ hội? Bởi vì mỗi người có một suy nghĩ riêng, một nỗi khổ riêng. Cách chương.